Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 288, trận khởi động cùng chuyển nhượng nghe đồn. Đúng vậy, Kramer là đối với Joa là có lớn vô cùng cừu hận. Mà lại, Kramer cũng cảm nhận được đào Joa góc tường thêm đầu. Mùa giải trước Hanla bọn người biểu hiện được là phi thường không tệ. Nhất là Hanla, thực lực mạnh phi thường. Quả nhiên không hổ là Premiership giày vàng. Cái này mùa giải, Kramer lại muốn đào Joa góc tường. Thứ nhất có thể giảm xuống Leeds United đội thực lực. Thứ hai có thể gia tăng Sheffield Wednesday thực lực. Thứ ba còn có thể chút cơn giận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thứ ba a. Kramer chính là không thể gặp Joa tốt. Hắn chính là muốn hung hăng trả thù Joa. Để Joa biết đắc tội hắn Kramer lợi hại. Sheffield Wednesday đội là hướng Leeds United đưa ra một chuỗi dài báo giá. Bên trong dính đến nhân viên bao gồm Piqué, Kompany, Luka Modric, Joan Gourcuff, Frank Ribery cùng Joaquin bọn người. Đây quả thực là đào đoạn Leeds United đội sống lưng a. Mà lại Kramer ra hỏa này vô cùng phách lối. Lão tử chính là có tiền. Có tiền có tiền. Kramer không biết từ nơi nào nghe được Joa cho Jose Mourinho cùng Arsene Wenger hồi âm. Hắn trực tiếp là cho Piqué cùng Frank Ribery hai người đều báo giá 4.000 vạn bảng Anh. Nói cách khác, Kramer muốn 8.000 vạn bảng Anh đóng gói Frank Ribery cùng Piqué. Nhìn thấy cái này báo giá thời điểm, Joa đều là có chút mộng. Kramer ra hỏa này đơn giản so Abramovich còn muốn Abramovich a. Đây quả thực không đem tiền đương tiền a. Kramer thật là thái ngưu xoa. Nói thật, nhìn thấy cái này báo giá, Joa thật sự chính là có điểm tâm động đâu. Bất quá, Joa là rất nhanh cự tuyệt cái này báo giá. Cho dù là lúc này Kramer thật cho Piqué cùng Frank Ribery mỗi báo giá 5.000 vạn bảng Anh, Joa cũng là sẽ cự tuyệt. Bởi vì mới mùa giải thật lập tức liền muốn đi tới. Lúc này đưa tiễn những này tuyệt đối chủ lực, Leeds United đội rất khó tìm đến người đến bổ sung. Cho dù tìm tới người đến, cũng là cần thời gian đến rèn luyện. Leeds United đội hiện tại thời gian không đủ. Joa trực tiếp cự tuyệt Kramer. Công bố những này cầu thủ đều là Leeds United đội hàng không bán. Kramer tự nhiên là vô cùng tức giận. Bất quá hắn cũng không có ngừng. Hắn là muốn lập lại chiêu cũ. Lần trước bọn hắn đưa vào Hanla chính là trong âm thầm tiếp xúc cầu thủ bản nhân. Từ cầu thủ bản nhân nơi này xuất thủ, bọn hắn là có rất lớn cơ hội đưa vào những này cầu thủ. Thế nhưng là, Kramer rất nhanh là lại Piqué cùng Frank Ribery nơi này kinh ngạc. Hai người căn bản cũng không có nghĩ tới muốn rời khỏi Leeds United. Cho dù là muốn rời khỏi cũng sẽ không lựa chọn gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Piqué nếu quả thật muốn rời khỏi Leeds United đội, hắn nhà dưới rất bình thường hiển nhiên liền chỉ biết là Barcelona. Nếu như không phải Barcelona, hắn còn thật không có muốn rời khỏi Leeds United đội lý do. Mà Frank Ribery rất bình thường hiển nhiên sẽ chướng mắt Sheffield Wednesday đội. Nếu như hắn rời đi Leeds United đội, hắn nhà dưới sẽ chỉ là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Đáng tiếc. Người Sheffield Wednesday đội không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Kramer tự nhiên là vô cùng tức giận. Hắn là ai? Hắn lúc nào nhận qua dạng này khí? Kramer vô cùng tức giận. Trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh cái này mùa giải nhất định phải tụ tập Leeds United đội. Cùng Leeds United đội hai hiệp tranh tài. Sheffield Wednesday đội nhất định phải toàn thắng. Hung hăng giáo huấn nhục nhã một chút đáng chết Leeds United người. Mặc dù gặp khó, nhưng là Kramer sẽ không cứ thế từ bỏ. Kramer lúc này vẫn như cũ là tại tiếp xúc Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn tin tưởng cũng không phải là tất cả mọi người là Piqué cùng Frank Ribery. Luôn có người sẽ ở danh lợi quyền sắc trước mặt mất đi sức đề kháng. Kramer trong âm thầm suy nghĩ đào Leeds United đội góc tường. Mà lúc này Leeds United lại nghênh đón một trận khởi động. Trận này trận khởi động Leeds United đội đối thủ là đến từ Championship thiết trì bang West Ham. United đội. Trận đấu này Joa vẫn như cũ là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Joa là lấy rèn luyện đội hình làm chủ. Trận đấu này Leeds United đội biểu hiện được vẫn là rất bình thường xuất sắc. Nhất là Luca Toni, hắn tình trạng là phi thường xuất sắc. Cái này khiến Joa là phi thường yên tâm. Mới mùa giải Leeds United đội lực công kích không cần lo lắng. Trận đấu này, Leeds United đội là 5 so với 1 chiến thắng đối thủ. Leeds United đội tại bản mùa giải trận khởi động bên trong rốt cục ném cầu. Bọn hắn không mất cầu kim thân là bị xuyên phá. Nhưng là Joa cũng không thế nào quan tâm. Nói thật, cái này sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Lúc này, Jose Mourinho lại là cho Leeds United đội đến báo giá. Jose Mourinho đối với Frank Ribery là không hề từ bỏ. Hắn lần này báo giá là 2.500 vạn bảng Anh. Duy nhất một lần trực tiếp lên giá 500 vạn bảng Anh. Tại Jose Mourinho xem ra, lần này hắn là thật vô cùng có thành ý. Leeds United đội phương diện hẳn là sẽ há mồm. Dù sao Frank Ribery đã không phải là nửa năm trước Frank Ribery. Gia hỏa này đã thụ thương. Hoa như thế lớn giá tiền về sau. Hắn Jose Mourinho nhưng vẫn là còn muốn đỉnh lấy lớn vô cùng phong hiểm đâu. Nghe nói, lúc này Chelsea nội bộ lại là trở mặt. Abramovich đối với Jose Mourinho tốn hao nhiều tiền như vậy đưa vào một cái thương binh biểu thị ra. Bất mãn mãnh liệt, hai người lại là xuất hiện trọng đại mâu thuẫn. Tựa hồ hiện tại đã ảnh hưởng đến giữa hai người căn bản nhất đồ vật. Ngoại giới truyền thông càng là điên cuồng báo cáo. Công bố Jose Mourinho tại Chelsea thời gian đã không lâu. Nói không chừng ngay tại mới mùa giải trước khi bắt đầu. Jose Mourinho liền sẽ bị đột nhiên sa thải. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Tâm tình vô cùng không tốt. Mới mùa giải mắt thấy là phải tới. Đội bóng nội bộ lại còn toát ra mâu thuẫn như vậy đến. Mới mùa giải Chelsea đội ngã xuống đất còn đá không đá. Còn không chơi hay không a? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường hai phái. Có người thì ủng hộ Jose Mourinho. Đưa vào Frank Ribery là rất không tệ. Hắn đến là có thể tăng cường Chelsea đội thực lực. Thực lực của hắn thế nhưng là so Arjen Robben lợi hại hơn nhiều. Arjen Robben đều nhiều tiền như vậy. Hiện tại mua cái Frank Ribery thật đúng là không tính là gì. Đương nhiên, cũng là rất có nhiều người nghi vấn Jose Mourinho. Người tốn hao nhiều tiền như vậy đưa vào một cái thương binh. Như thế lớn phong hiểm. Chelsea đội thế nhưng là đảm đương không nổi a. Rất nhiều người đều cho rằng Jose Mourinho khẳng định có tư tâm. Nói không chừng gia hỏa này sẽ còn ăn hoa hồng đâu. Từ đâu nhét Mourinho lúc trước vừa mới vào ở Chelsea đội thời điểm. Liền có người nói qua như vậy bởi vì Jose Mourinho trên chuyển nhượng thị trường rất có thể đủ tốn. Tiền, mà lại dẫn vào cầu thủ cơ hồ đều là giá cao mua vào. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Hiện tại Jose Mourinho càng là tốn hao 2.500 vạn bảng Anh đi đưa vào một cái thương binh. Cái này càng đáng giá hoài nghi. Dù sao hiện tại Jose Mourinho tình cảnh thật chính là vô cùng hỏng bét. Nhưng là những này cùng Joa là không hề có một chút quan hệ. Joa thế nhưng là sẽ không để ý tới Jose Mourinho tình cảnh. Hắn trực tiếp là cự tuyệt Jose Mourinho báo giá. Người không nhìn thấy Kramer báo giá nhiều như vậy hắn đều không có đồng ý à. Người Jose Mourinho cái này báo giá thật là kém xa, chênh lệch quá xa, Joa cự tuyệt Jose Mourinho, đồng thời công bố Frank Ribery là hàng không bán, lúc này mới bỏ đi Jose Mourinho tiếp tục báo giá tâm tư. Nếu không gia hỏa này sẽ còn càng không ngừng báo giá. Vào lúc này, Leeds United đội lại nghênh đón một trận mùa giải trước trận khởi động. Trận đấu này đối thủ là đến từ Tây Ban Nha Valencia đội. Valencia đội thực lực thế nhưng là rất mạnh. Bọn hắn trong trận cũng là có chút thực lực không tầm thường cầu thủ A. Trận đấu này xem như Leeds United đội mùa giải sơ thân người thi đấu bên trong thực lực mạnh nhất. Đội bóng, trận đấu này. Doa tự nhiên là không có mập mờ. Bài xuất toàn đội hình chủ lực. Leeds United đội hôm nay bài xuất đội hình là như vậy. Như sau, thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mohamed Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani. Trận đấu này ngay từ đầu là Valencia phương diện vững vàng khống chế được bóng đá. Tây Ban Nha đội bóng chính là dưới chân kỹ thuật tinh tế, chuyển nhận banh giỏi phi thường, chỉnh thể tính chất rất mạnh. Leeds United đội tự nhiên là triển khai buông tay phản kích trạng thái, nghênh đón Valencia đội tiến công. Valencia đội tiến công lúc nhiều lần uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Bất quá trung trứng trạng thái tốt vô cùng, liên tục dập tắt lửa là đem bóng đá đập xuống. Sau đó nương tựa theo trung trứng một cái đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài 20 phút thời điểm là công phá đối nói cầu môn. 1-0, dẫn bóng đến từ Edinson Cavani. Hắn là nhận được Luka Toni đánh đầu sau cọ, giết tiến vào Valencia vùng cấm địa. Đơn đao thấp bắn phá khung thành. Leeds United đội phản kích hiệu suất là vô cùng cao. Valencia người lần này là thật thấy được. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Valencia tiến công vẫn là rất bình thường sắc bén. Phòng tuyến bên trên David Villa biểu hiện vô cùng xuất sắc. Đột nhiên tại đại cấm khu bên trong ngoài dự liệu xoay người. Thoảng qua phòng thủ cầu thủ. Sau đó bắn phá. Bóng đá là lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Quả nhiên không hổ là David Villa. Tại cái này mùa hè truy đuổi hắn câu lạc bộ nhưng là vô cùng nhiều. Tỉ như nói quỷ đỏ MU đội, Bayern Munich đội cùng Chelsea đội. Nhưng là David Villa là cự tuyệt những này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lựa chọn lưu tại Valencia. Tiếp tục vì Valencia hiệu lực. Thực lực của người này xác thực rất mạnh. Cho Leeds United đội cũng là chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Một so với một hòa. Bất quá, rất nhanh Leeds United đội liền lần nữa lại đem so với phân lại vượt qua. Đây là một lần trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Luka Modric đứng ở bóng đá trước. Hắn trực tiếp dùng Albertini tuyệt kỹ lá dụng cầu công phá Valencia đúng cầu môn. 2-1. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội 2-1 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là làm ra rất nhiều thay người. Rất bình thường, hiển nhiên Doa là không thèm để ý trận khởi động kết quả cuối cùng. Hắn để ý là đám cầu thủ trạng thái. Cho nên nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là đổi lại rất nhiều cầu thủ trẻ. Leeds United đội lực khống chế rõ ràng là giảm xuống rất nhiều. Phản kích xác suất thành công cũng là giảm xuống một chút. Nhưng là thực lực cũng không tệ lắm. Nhất là có Alexander Pato tại. Cái này phản kích uy hiếp ngay tại. Valencia phòng thủ cũng là nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Song phương tại nửa chàng sau trong trận đấu đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đầu tiên là David Villa đại cấm khu tiến đầu sút xa lập cú đúp. Sau đó là Leeds United đội bên này Alexander Pato phản việt vị thành công. Đơn đao đi gặp phá khung thành. Thời khắc cuối cùng, Valencia nương tựa theo một góc cầu lại vào một cầu. San đều tỷ số điểm số. Trận đấu này, Leeds United đội là cùng Valencia đánh thành 3-3. Leeds United đội mùa giải trước trận khởi động rốt cục không toàn thắng. Doa đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Trận khởi động thành tích nói rõ không là cái gì. Hiện tại Doa ánh mắt chính là đặt ở sắp đến Community Shield trong trận đấu đi. Đây là tương đương với mới mùa giải trước thêm nhiệt. Trận đấu này tương đương với mới mùa giải mở ra. Doa là phi thường coi trọng. Cuối tuần sau, nước Anh Community Shield liền muốn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.